Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, Bác Đấu Diễn Linh Trận. Bóng đêm mê người, trên bầu trời tinh đấu sáng chói, cự ly Yến Vân Phân Viện mấy vạn dặm bên ngoài một cái sơn cốc. Trên bầu trời một vệt sáng cực tốc phóng tới rơi xuống, hiển lộ ra Tô Hạo Thần đám người thân hình. Bị người khác mang theo phi hành chính là dễ chịu. Về sau nếu có cơ hội, ta cũng được làm một đầu hoang thú làm thú cưỡi mới được. Cầu Cầu Siêu từ trên người Hám Nhạc Ma Viên nhảy xuống tới. Trên mặt đất uể oải duỗi người một cái. Tô Hạo Thần, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bắt đầu diễn linh trận đối với ngươi mà nói không có vấn đề gì. Thế nhưng là hủy diệt ma khí liền phiền phức. Một khi phong liên nguyệt linh hồn rộng mở, tất nhiên sẽ dẫn tới số lớn hủy diệt ma khí. Người có thể ngăn cản sao? Hám Nhạc Ma Viên cuồng hóa có thể so với đạo võ cảnh. Lấy như thế thực lực mượn nhờ bát phương chấn vực chung, nên đủ để ngăn cản được hủy diệt ma khí. Bất quá bây giờ còn có mặt khác một vấn đề. Dựa theo ta tính ra, lấy liên nguyệt bây giờ chân võ cảnh cửu trọng tu vi, chỉ sợ không cách nào tiếp nhận Bắc Đấu Diễn Linh trận uy lực. Cho nên đến thời điểm ngươi liền phải hỗ trợ. Tô Hạo Thần nói ra. Ngươi nghĩ để cho ta làm cái gì? Cầu Cầu hiếu kỳ hỏi. Rất đơn giản. Ta nhớ kỹ ngươi biến thân về sau, nên nắm giữ hoàng võ cảnh thực lực đúng không? Vậy chờ trận pháp đem Bắc Đầu Thất Tinh chi lực dẫn sau khi xuống tới, ta muốn ngươi trợ giúp trải vuốt tinh thần chi lực, để cho biến nhu hòa, sau đó lại quán chú vào phong liên nguyệt linh hồn. Không có vấn đề chứ? Đương nhiên không có vấn đề. Đến thời điểm nhìn ta liền tốt. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. Tô Hạo Thần nhìn chung quanh một chút, xanh tươi tốt sơn cốc, bỗng nhiên nói, Hám Nhạc Ma Viên, giúp ta dọn dẹp ra một mảnh đất trống đến. Giống, Hám Nhạc Ma Viên gầm thét. Đột nhiên nhấc chân hung hăng đạp xuống, lập tức một cỗ cường hãn vô cùng lực lượng khuếch tán ra. Oanh long long, chấm ngoặc kép, chỉ thấy sơn cốc mặt đất chấn động kịch liệt quay cuồng. Từng cây đại thụ che trời bị trực tiếp chấn thành bụi phấn. Sau đó vô số đất đá lật đi lên, đem mảng lớn bụi cỏ che giấu ở phía dưới. Trong khoảnh khắc, sơn cốc trung ương liền xuất hiện một mảnh đường kính chỉ ít không dưới 100 mét to lớn đất trống. Phía trên đều là mới mẻ tầng đất, mà Hám Nhạc Ma Viên lực lượng còn tại tầng đất trên nhấp nhô. Rất nhanh liền đem lúc đầu xốp thổ địa ép chặt, biến cứng rắn lên. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thần thân hình đột nhiên bắn nhanh ra như điện, tại trên đất trống không ngừng lấp lóe di động. Đồng thời hắn trong tay xuất hiện một chuôi trường kiếm, trên mặt đất vẽ ra từng đạo huyền ảo thần bí quy tắc phù văn. Phong Liên Nguyệt có thể nhìn ra, Tô Hạo Thần giờ phút này khắc vẽ chính là Bắc Đấu Diễn Linh Trận. Nàng đã từng cũng thử nghiệm khắc họa qua Bắc Đấu Diễn Linh Trận. Nhìn bề ngoài, tựa hồ cùng Tô Hạo Thần cái này giống nhau như đúc. Nhưng nếu như nhìn kỹ mà nói, cả hai lại là có khác biệt một trời một vực. Phong Liên Nguyệt nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy bản thân khắc vẽ trận pháp, bất luận nhìn thế nào, đều có một loại hết sức không được tự nhiên cảm giác. Liền tựa như là cùng giữa thiên địa một loại nào đó quy luật đang hướng đột một dạng. Thế nhưng là hiện tại Tô Hạo Thần khắc vẽ trận pháp, lại khiến người ta cảm thấy vô cùng thông thuận tự nhiên. Đồng thời giống như đã cùng thiên địa đại thế, đạt thành một loại phù hợp một dạng. 10 điểm huyền diệu. Nàng không khỏi sợ hãi than nói. Ta cũng tính cùng Tô Hạo Thần, từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Làm sao ta cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua. Hắn thế mà còn biết bố trí trận pháp. Chuyện này ta cũng không có biện pháp cho ngươi giải thích. Dù sao cái này ra hỏa trên người bí mật rất nhiều. Không có người rõ ràng hắn trên người còn ẩn giấu đi cái gì. Cầu Cầu cái đầu nhỏ lung lay, thuận miệng nói ra, đúng vậy a, hắn đã trải qua biến càng ngày càng thần bí, cũng càng ngày càng cường đại, ta đã xa xa cùng không lên hắn bước chân. Người nghĩ mở ra linh hồn ẩn tàng năng lực, đến cùng là vì biết bản thân thể chất, hay là vì đuổi theo hắn bước chân? Cầu Cầu hiếu kỳ quay đầu. Phong Liên Nguyệt ánh mắt mê ly. Đều có đi, từ nhỏ đến lớn ta vẫn muốn biết bản thân thể chất. Đây có thể nói là tâm của ta kết. Nhưng cùng lúc, ta cũng phát hiện bản thân cùng Tô Hạo Thần chênh lệch càng lúc càng lớn. Cho nên ta nhất định muốn đuổi theo hắn bước chân. Bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có thể xứng với hắn. Người nghĩ nhiều, Tô Hạo Thần sẽ không bởi vì ngươi tu vi kém, đã cảm thấy ngươi không xứng với hắn. Ngươi không minh bạch, hắn sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng là ta không được. Nam nữ ở giữa nếu như chênh lệch quá mạnh miệng, yếu thế một phương một cách tự nhiên liền sẽ sinh ra áp lực. Mà loại này áp lực nếu như không ngừng tích xúc, hai người ở giữa cuối cùng sẽ xảy ra vấn đề. Cho nên ta phải nhường bản thân có thể đuổi theo hắn. Phong Liên Nguyệt lắc đầu, trong mắt tản ra kiên định thần sắc. Kỳ thật đâu chỉ nam nữ, bằng hữu ở giữa lại làm sao không phải như thế. Giống như, thật đúng là dạng này. Đừng nói là ngươi, đối mặt tiểu tử này thời điểm, ngay cả ta đều có không nhỏ áp lực. Tiểu tử này tốc độ tu luyện, thật sự là quá nhanh. Hơn nữa hắn còn cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vấn đề. Nhất định chính là yêu nghiệt. Nếu như không phải biết rõ hắn tuổi thật, ta đều tưởng rằng hắn là một cái nắm giữ phong phú kinh nghiệm tu luyện lão gia hỏa. Cầu Cầu nghiêng cái đầu nhỏ, ô liu liu con mắt chuyển động, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Tô Hạo Thần bày trận tốc độ cực nhanh. Một lát sau, Bắc Đấu Diễn Linh trận liền đã khắc họa hoàn thành. Chỉ thấy đường kính không dưới 100 mét trên đất trống, xuất hiện một cái to lớn phức tạp đồ án. Tốt, trận pháp đã trải qua khắc họa hoàn thành. Chúng ta có thể bắt đầu. Liên Nguyệt, ngươi ngồi vào trận pháp trung gian đi. Sau đó nhường bản thân linh hồn ly thể tung bay ở phía trên. Sự tình khác giao cho ta là được. Tô Hạo Thần nói ra. Tốt, Phong Liên Nguyệt gật gật đầu. Trực tiếp đi đến trận pháp trung gian khoanh chân ngồi xuống. Sau đó nàng nhắm lại hai mắt. Nhường linh hồn ly thể trôi nổi tại đỉnh đầu trên không. Người linh hồn vô hình vật chất, lấy mắt thường là nhìn không thấy, nhưng là nếu như tinh thần lực đầy đủ cường đại, lại là có thể cảm ứng được. Tô Hạo Thần thấy thế, lập tức tản mát ra bản thân tinh thần lực, quả nhiên cảm ứng được tại Phong Liên Nguyệt phía trên, xuất hiện một cái đặc thù linh thể, loại cảm giác đó hết sức cổ quái, liền giống như bản thân rõ ràng có thể nhìn đến. Thế nhưng là Phong Liên Nguyệt linh hồn lại tồn tại ở một cái khác là thế giới một dạng. Hắn không có suy nghĩ nhiều. Nói thẳng, tốt, ta muốn mở ra Bắc Đấu Diễn Linh trận. Dẫn động bắt đầu thất tinh chi lực. Cầu Cầu, chuẩn bị kỹ càng trải vuốt tinh thần lực lượng. Minh bạch, Cầu Cầu gật gật đầu. Đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Ô, sau một khắc, cái kia tròn vo nhỏ thân thể. Đột nhiên bắt đầu cấp tốc bành trướng, đồng thời toàn thân lông dựng đứng phát cũng phát sinh cải biến. Cơ hồ là trong chớp mắt, lúc đầu hoàng sắc đáng yêu tiểu cẩu, đã trải qua biến thành một đầu 3 mét cao thấp, toàn thân bộ lông màu bạc tung bay uy vũ cự lang. Cùng lúc đó, Tô Hạo Thần hai tay liên tục huy động, từng đạo cường đại chân nguyên bắn ra, toàn bộ chui vào trận pháp quy tắc phù văn bên trong. Ông chấm ngoặc kép, trong phút chốc mặt đất chấn động, vô số quy tắc phù văn lóe lên lóa mắt quang mang. Sau đó tất cả quang mang hội tụ vào một chỗ đột nhiên xông lên mây xanh. Hướng về vô tận không trung bên trong vọt tới. Một nén nhang, hai nén nhang, ba nén nhang, oanh, theo lấy ba nén nhang thời gian trôi qua. Chỉ thấy bầu trời đêm bên trong bắt đầu thất tinh đột nhiên quang mang đại thịnh. Sau đó một đạo ngân sắc sáng chói tinh quang vượt qua vô tận tinh vực. Ầm vang rơi xuống, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tan/gạch-nối/di/gạch-chéo ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử,